Chương 113, Trung Nhẫn sát hoạch ngủ ngon. Muốn tin tưởng điểm này, Lý Thanh nhìn chung quanh vẻ mặt mê man không biết làm sao các người chơi, không khỏi nụ cười nhạt nhòa cười. Nói trắng ra là, trận đầu này Trung Nhẫn sát hoạch đã ở kiểm tra chúng ngoạn ra chỉ số IQ. Có thể từ giám khảo trong miệng phân tích ra tình báo hữu dụng, là nhị dạ cần phải tố chất. Quay đầu nhìn vẻ mặt mê mang Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh, Lý Thanh cười cười, trong lúc bất chợt nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, chỉ nghe phát thông hai tiếng, Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh chúng hắn ảo thuật, chầm lắng ngủ. Tiếp lấy, Lý Thanh cũng chậm rãi đóng chặt con mắt, lại cũng lập tức nằm út sấp ở trên bàn hô hô đại thụy, một bộ không đem trận thi này để ở trong mắt tư thế. Rất nhanh, trong phòng học vang lên hắn ngáy âm thanh, cùng an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi hoàn cảnh so với, muốn không phải hấp dẫn người chú ý đều không được. Âu ngủ game thủ này rất có ý tứ a, các ngươi không biết sao hắn chính là bị các người chơi phủng vì giống như thần ngoạn gia, Uchiha Seta a là hắn lại là hắn, trách không được hắn sẽ không lo ngại gì ngủ ngon. Vài tên giám khảo lao sư lộ ra kinh ngạc, giám khảo mọ gì nổi ỉ bị kỷ càng là nhìn nhiều Lý Thanh liếc mắt. Ta còn tưởng rằng ngụ trí hạ sẽ tạ là một cái gì mặt hàng, nhìn một cái đề mục khó như vậy, thẳng thắn liền bài thi cũng không bài thi. Hậu phương vài cái xem Lý Thanh không vừa mắt ngoạn ra, nhất thời suy nở nụ cười, nhét miệng lên nụ cười khinh thường, thiệt thòi chúng ta vẫn còn đưa hắn liệt vào đệ nhất nhân vật khó đối phó, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này hành, không chỉ ngụ trí hạ sải tạ ngủ, cùng hắn cùng nhau hai người đồng bạn cũng đã ngủ. Thực sự là ba con lợn chết bọn họ sẽ không phải là biết một chút cái gì a, coi như biết một chút cái gì, cái này 99 đề chính là sao, cũng đủ 2 giờ ta xem a. Uchiha sẽ tạ lần này là tự cảm thấy không có cơ hội, cho nên buông tha lạc. Ha ha ha, đúng vậy, là chúng ta giao long liên minh xưng bá cả chàng trung nhận sát hoạch thời điểm các người chơi dồn dập cười lạnh, thậm chí còn có một gã chuyện tốt ngoạn ra len lén chụp được ảnh chụp mở tổ tiếp. Toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp Uchiha Seta ngủ thiếp mời danh, Uchiha Seta tự cảm thấy sát hoạch vô vọng, nằm út sấp ở trên bàn ngủ dậy đại giác, tiếng ngáy như sấm đứng đầu thiếp rất nhanh thì ở hồ cạ diễn đàn nổ, ngắn ngủi mấy phút bên trong thì có mấy trăm ngàn. Bình luận, hơn triệu điểm kích ta thích gắn áp, 6 đến bay lên à, Uchiha đại thần mỗi một lần đều như vậy ca tính, như vậy phong cách, ngay cả ngủ cũng như vậy tràn ngập đẹp trai, ta là đại sói xám. Trên lầu ủ trì hạ sẽ tạ phan cuồng, giám định hoàn tất. Mặt khác, kỳ thực, ta cũng là ủ trì hạ sẽ tạ đại thần người hái mộ, ngồi đợi đại thần nghịch tập phản siêu, người thứ nhất nộp bài thi ta yêu hồng Thái Lan. Nói thật, ủ trì hạ đại thần trung nhận sát hoạch vô vọng, có người nói sát hoạch đề mục thật khó khăn, tổng cộng 99 nói, chính là học bá đã ở trong vòng 2 canh giờ không cách nào hoàn thành. Ta thật không tin hắn có thể hoàn thành kiếm phong tàng núi, ta cũng không tin. Nếu như Uchiha sẽ tạ đại thần lần này có thể đi qua sát hoạch, ta phát sóng trực tiếp ăn cất đung quần có sát khí, trên lầu, ta đã dịn sót, ngồi đợi cốt truyện cuốn, trên lầu ăn cất. Trước ngực có thể kẹt kê, cá nhân cảm giác, ăn cất khả năng không lớn, Uchiha sẽ tạ đại thần bị phún tỷ lệ thật lớn. Các người chơi phát biểu cùng với chính mình cách nhìn, đại đa số cũng không quá quan tâm xem trọng Uchiha sải tạ. Cũng có một số ít cảm thấy cùng Uchiha sẽ tạ cuối cùng có thể sáng tạo kỳ tích. Bất quá theo trận đầu sát hoạch khoảng cách nộp bài thi càng ngày càng gần, những cái này kiên định Uchiha sẽ tạ nhất định có thể đủ cuốn các người chơi, lúc này cũng có chút ngồi không yên, một ít ngoạn gia bắt đầu lâm trận phản chiến. Mà cùng lúc đó, trong trường thi, nở tờ cờ cùng các người chơi các hiện kỹ năng, nỗ lực đáp bài thi trong 99 nói đề mục đáp án, thậm chí một lần bán được mấy triệu nhân dân tệ giá cả, dù sao, đạt được 60 phân mới có thể đạt tiêu chuẩn, mới có thể đi qua sát hoạch, bọn họ cũng không muốn đấu loại ở chỗ này. Nguyên tắc trong một màn diễn ra, đồng thời ở ngươi chơi gia nhập vào phía dưới, càng ngày càng nghiêm trọng, đương nhiên trên đường cũng không có thiếu bị bắt ăn gian thí sinh, trực tiếp cùng đồng bạn bị lộ ra trường thi. Đến sát hoạch tiến hành được 10 phút cuối cùng, những cái này ngồi đợi Lý Thanh cuốn các người chơi kiên trì sẽ phải trà sáng thời điểm, vẫn khò khò ngủ say lấy Lý Thanh, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, vươn người một cái. Theo hắn cái này một động tác, toàn bộ thế giới canh giữ ở hồ cả diễn đàn trước vẻ mặt mệt mỏi các người chơi đều là trong nháy mắt thanh tỉnh trong nháy mắt, liên quan tới Uchiha sẽ tạ thiếp mời liền soát bạo toàn bộ diễn đàn, chiếm cứ diễn đàn trang báo, hơn nữa từng cái thiếp mời điểm kích cũng rất cao. Uchiha Seta đại thần rời giường, ngồi đợi cốt truyện cuốn không xoay chuyển, ta phát sóng trực tiếp ăn cứ khoảng cách sát hoạch kết thúc còn có 9 phút, Uchiha Saitama đại thần còn một cái để không có đáp. Ngồi đợi Uchiha Saitama fan cuồng phát sóng trực tiếp van cất thân là đại tiên ta đầy bấm ngón tay tính toán. Uchiha Saitama đại thần vòng thứ nhất nhất định đấu loại không phải đấu loại ta phát sóng trực tiếp van vong du mũ giáp ngoạn ra giữa lẫn nhau hung hăng tê đứng lên. Các loại thân người công kích hoặc là ân cần thăm hỏi người nhà, nói chung đều đang đợi Uchiha Saitama đại thần biểu hiện. Lúc này, mọi gì nổ ý bị kỳ đi lên bục giảng, gơ trong tay bài thi, ta hiện tại đơn giản sửa đổi một cái quy tắc. Hiện tại, ở trong tay ta có một đạo phụ ra đề, trả lời có thể được 100 phân, thế nhưng nếu như đáp lỗi, nhất định phải cùng đồng bạn cùng rời đi nơi đây, đồng thời trong vòng 3 năm không được tham gia chung nhận sát hoạch. Lưu lại ngoạn gia đem coi là tuyển trạch bài thi, không muốn bài giải ngoạn gia, có thể nộp bài thi. Đương nhiên, nếu như bài thi điểm thi không đạt được 60 phân nói, cũng như trước sẽ bị đấu loại, bất quá bây giờ rời đi, đấu loại sẽ không ảnh hưởng đồng bạn. Hơn nữa, sang năm có thể thi lại. Các thí sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bắt được tối cao phân ngoạn ra, cũng bất quá mới có lấy được hơn 10 phần, trừ phi đáp đúng cuối cùng một đề, nếu không thì sẽ bị đấu loại. Nhưng cái này 99 đề khó như vậy, cuối cùng một đạo đề sẽ có nhiều khó khăn, của người nào trong lòng cũng không chắc chắn. Sang năm thi lại A lục tục có thí sinh thở dài rời phòng học, lựa chọn buông tha. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.